Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 169, Viêm Cơ thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này mọi người quan chiến cũng trở nên nóng lòng, phải biết rằng tuy rằng vừa rồi chiến đấu nhìn rất nghiêu phê, cuối cùng là cách bọn họ quá xa, chỉ quyền chiến đến thịt mới là chiến đấu của nam nhân thật sự. Hảo, cố lên, đúng, chính là như vậy, đánh hắn, đánh hắn. Tràng diện một trận nóng này, tiếng huyên náo cũng truyền ra vòng phòng ngự. Dù sao quảng trường này chính là nơi Từ Sơn nói chuyện lúc trước, cách tường đá rất gần, cách bộ lạc Tí Thử cũng không xa. Giờ phút này Viêm Cơ bị tiếng huyên náo làm không biết nói gì. Có ai làm như vậy sao? Lúc trước chính ngươi tới vài tiếng chỉnh tề cũng coi như xong, bây giờ cãi nhau như cái gì? Mà đối với Từ Sơn lúc này thì khác, hắn bây giờ giống như mèo cào, trong lòng ngứa một chút, rất là khát vọng nhìn xem vòng phòng ngự phương hướng. Thật muốn đi à, bất quá Viêm Cơ giờ phút này vừa mới đứng vững gót chân, còn cần hắn hỗ trợ truyền đạt mệnh lệnh. Không thể rời đi theo ý muốn. Viêm Cơ cũng nhìn thấy khát vọng trong mắt Từ Sơn, rất bất lực, tất cả hạ bối thủ lĩnh dưới trướng bộ lạc Từ Thử đều bị Từ Sơn đóng gói cho hoang, điều này làm cho hắn quả thực tức giận, nhưng có thể như thế nào a? Hắn cũng thấy Từ Sơn không có biện pháp a. Từ Sơn đại ca, ngươi đi xem hoang bên kia là chuyện gì? Huyên náo như vậy, đơn giản quá không ra gì. Viêm Cơ thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp phái Từ Sơn ra ngoài, tránh nhìn thấy bộ dáng Từ Sơn kia phiền lòng. Đồng thời trong lòng thầm than, chung quy không thể thu phục a, hoang thật sự hảo vận a, hắn không thể không ghen tị với hoang. Phải biết rằng hoang đến tổ địa bất quá mười mấy năm, cùng thương tổ gặp mặt cũng không có mấy lần, thương tổ dĩ nhiên vì hoang có thể đưa ra yêu cầu xem xét đối với xuân tổ. Thật không thể tin được, phải biết rằng hắn đối với thương tổ lôi kéo bao nhiêu lần cũng không có một tia dấu hiệu thành công. Hoang vậy mà được, ngoại trừ thương tổ, còn có thua tổ. Càng đừng nói vừa mới ra khỏi tổ địa không lâu, xem ra đã là thu phục thập nhị huyền thần liên minh. Cái danh hiệu, thiên mệnh chi tử, quả nhiên là danh bất hư truyền a, mà Từ Sơn cũng sẽ không quản Viêm Cơ nghĩ như thế nào, hắn đã sớm muốn đi xem. Chẳng qua mệnh lệnh hoang là để cho hắn thuận lợi chuyển giao quyền lực xong mới có thể đi tham gia phòng ngự. Cho nên hắn chỉ có thể ở bên cạnh Viêm Cơ chuyển giao quyền lợi. Mấy ngày nay hắn đối với Viêm Cơ cũng phục. Quả thật không kém hoang, nhưng chung quy so với hoang vẫn thiếu một chút, không tiếp địa khí. Làm việc cẩn thận tỉ mỉ, trên phẩm đức tìm không ra một tia khuyết điểm. Nhưng cái này vừa vặn để cho Từ Sơn không thể tiếp nhận. Cảm giác có chút giả, không có thân dân thần nông, tư thái của thần nông lại học được 10 phần. Giống như thần nông, nhưng không có hương vị của thần nông. Không có phong cách riêng của mình. Bất quá cái này cũng không thể trách Viêm Cơ, phải biết rằng tổ địa tuy rằng bồi dưỡng ra nhân hoàng thần nông, nhưng đối với thần bông giáo hoặc rất nhiều đều do Tư Y lão tổ dạy dỗ. Các lão tổ khác của tổ địa chỉ quản thi hành phân phó của Tư Y lão tổ là được, tuy rằng đã gặp qua Tư Y lão tổ đối với thần nông dạy dỗ, nhưng chung quy được tứ bất tượng, không có học hết. Hơn nữa phải biết rằng nhân tộc tam tổ từ nhân tộc thừa đầu đã dẫn dắt. Chủ tính phát triển nhân tộc, bọn họ đối với nhân tộc cực kỳ hiểu biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhỏ đến khát vọng của nhân tộc đối với thức ăn, lớn đến dục vọng của nhân tộc đối với địa bàn, trải qua thời gian trôi qua, hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Mà Tư Y lão tổ nhìn thấy thần nông phát hiện ngũ cốc liền tiến hành giáo hoặc người khác đối với thần nông. Lấy nhỏ làm lớn, bắt được nhân tộc đối với thức ăn khát vọng, vì thần nông tụ thế. Sau đó càng để cho thần nông tự mình truyền bá ngũ cốc, hiểu rõ nhân tộc tầng dưới chót sinh hoạt, cho nên thần nông thân dân hành vi cũng là tại đã trải qua nhân tộc sinh hoạt cực khổ sau, trách trời thương dân phía dưới tự phát dưỡng thành. Mà các lão tổ khác của tổ địa thì sao? Bọn họ không có kiến thức của Tư Y lão tổ, lại bởi vì ảnh hưởng của hoàn cảnh, đối với thực lực cực kỳ coi trọng. Cho nên đối với thực lực của Viêm Cơ coi trọng, điều này cũng dẫn đến Viêm Cơ so với thần nông cùng thời mà nói cường đại không chỉ một bậc. Cũng không có thời gian để học tập từ thần nông, vì vậy chỉ có thể sử dụng phương pháp riêng của mình để dạy. Mà bọn họ phần lớn chỉ là người dẫn dắt một bộ lạc, kiến thức chung quy có cực hạn. Vì thế để Viêm Cơ căn cứ vào bản thân và sự hiểu biết của bọn họ về thần nông mà bắt chước thần nông. Mà thần nông lại bận rộn với chuyện của mình, cũng không có nhiều thời gian như vậy để Viêm Cơ học tập. Càng đừng nói là dạy Viêm Cơ. Vì thế Viêm Cơ chỉ học được tư thái của thần nông đối với hắn, đối với thực hành lãnh đạo giai cấp nhân tộc, không học được hành vi của thần nông đối với thân dân, có hành vi như vậy không phải kỳ quái. Cho nên giờ phút này Viêm Cơ không thể chiết phục Từ Sơn cũng là chuyện bình thường. Huống chi Từ Sơn đã đầu tư vào hoang, vậy càng không có khả năng. Viêm Cơ nhìn Từ Sơn đi xa thở dài một hơi, bỏ lỡ là bỏ lỡ, mà giờ phút này chiến đấu trên quảng trường trong vòng phòng ngự đang ngây ngốc. Ngũ hành đội cũng là bởi vì không có hoang bổ sung, cùng với từ bỏ phối hợp. Có rất nhiều cũng là đã kiệt lực nằm ở trên mặt đất. Mà giờ phút này hoang và sâm cũng bắt đầu chỉ huy mù. Hảo, đánh hắn cho ta. Hung hăng đánh hắn một cái mặt bầm tím mũi. Người nào, đúng, chính là ngươi, nhanh lên đứng lên cho ta, đánh hắn, nam nhân làm sao có thể nói mình không được chứ. Đứng lên, đánh hắn, người nhà nước miếng bắn tung tóe. Trên sân người cũng là không còn gì để nói, mà hoang và sâm đều như vậy, chứ đừng nói đến người phía dưới. Đánh hắn đi, loạn thất bát tao hô trở thành một mảnh, bọn hắn bây giờ đã không biết là đang vì ai cố gắng lên. Ngược lại cố lên là được rồi, không lâu đâu, người của hắn chỉ còn lại vài người, cuối cùng cũng chỉ còn lại Thạch Hâm, Bạch Nhất, cùng một người khác ở bên kia cơ giới ngươi một quyền ta một quyền đánh. Nhi tử cố lên, hạ gục hắn, phụ thân thưởng cho ngươi đồ tốt. Thạch Hồ ở bên kia điên cuồng cổ vũ nhi tử mình, phải biết rằng nhi tử mình kiên trì đến cuối cùng, điều đó có thể không để cho hắn kiêu ngạo sao. Bạch Nhất cũng nghe được thanh âm của phụ thân hắn, tinh thần phấn khởi lên. Tất cả sức mạnh cùng một lúc phát huy hạ gục đối thủ. Đang chuẩn bị hoan hô, bất quá lúc này một đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Để cho hắn một cái giật mình, theo bản năng nhớ tới hoang cuối cùng cho bọn hắn truyền âm. Thuận thế ngã xuống mà Thạch Hồ ở bên kia cũng giật mình, bị một đạo ánh mắt nhìn. Xem ra hai cha con bọn họ là hai cha con xâm chọc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá may mắn biểu hiện cuối cùng của Bạch Nhất không làm hoang thất vọng, nếu không chỉ sợ Thạch Hồ sẽ bị xâm đánh. Mà Bạch Nhất liền hoang làm sao có thể tha cho hắn. Mộc Tổ giờ phút này cũng bình tĩnh một chút tâm tình, lần này chiến đấu làm cho hắn bình tĩnh nhiều năm tâm thần cũng là nhiệt huyết. Hận không thể kéo người trực tiếp chiến đấu a, thật quá sung sướng. Bất quá ý còn chưa hết, hắn không thể không đi tuyên bố kết quả. Chỉ thấy hắn đi về phía giữa sân, nâng cổ họng lên và hét lên, song phương bình thủ, bất quá bên ngoài sân đám người cũng không mua hắn chướng. Hoàng thuận thế bay lên, trực tiếp hô, tụ tập, bọn họ theo bản năng tập hợp lại với nhau chờ đợi mệnh lệnh hoang. Mà Sâm nhìn thấy một màn này cuối cùng cũng là thoải mái. Thầm nghĩ, có lẽ chính mình sai cách trương.